Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138: Tìm kiếm Dialop. Chương 498: Tìm kiếm Dialop. Trên thực tế, người chơi trong tiểu đội không chỉ Gia Tử một người xuất hiện nôn mửa, thợ sửa chữa cùng lão thử cũng nôn qua hai lần. Chỉ là không có Gia Tử nhìn nghiêm trọng như vậy. Nàng con kia bị bác sĩ dùng băng vải quấn lên tay, vết thương tựa hồ căn bản không có cách nào khép lại, máu tươi một mực tại ra bên ngoài chảy ra, cách đoạn thời gian liền muốn một lần nữa đổi lần băng vải. Coi như tại trấn định tề tác dụng dưới, Gia Tử nhìn cũng không được khá lắm thủ, còn có liền là môi của nàng tựa hồ cũng có muốn nứt mở dấu hiệu. Càng đừng đề cập loại kia quanh quẩn không tiêu tan buồn nôn cảm giác. Các người chơi trên cơ bản đều có thể cảm nhận được, chỉ là nặng nhẹ trình độ khác biệt. Trong không khí cũng xuất hiện nhàn nhạt vị chua, chỉ là còn không rõ ràng như vậy. Các người chơi đã lần lượt từ tiệm sách bên trong ra, một lần nữa ngồi lên xe Jeep. Trương Hằng đi ở phía sau, đối Gia Tử nói: Người giúp ta nói cho nàng. Nàng có thể cho bạn trai của nàng gọi điện thoại, muốn bạn trai của nàng hôm nay ở trong nhà, không muốn ra khỏi cửa. Bất quá đừng nói thêm lời thừa thãi. Nếu như nàng làm cái gì Tiểu Hoa Chiêu ta có thể phát hiện. Gia Tử dùng sách cũ cửa hàng nước trong bình xúc xúc miệng. Nghe vậy nhìn Trương Hằng một chút, muốn nói cho nàng nguyên nhân sao? Liền tình hình thực tế nói với nàng nhà máy năng lượng nguyên tử nổ đi. Gia Tử nhẹ gật đầu. Một lát sau, bé Sinova trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, tựa hồ là có chút khó mà tin được. Bất quá trong mắt của nàng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Trương Hằng xem chừng nàng là căn bản không biết chuyện này nghiêm trọng trình độ. Tựa như bọn hắn trên đường nhìn thấy những cái kia đêm câu người đồng dạng. Bất quá Trương Hằng cũng không có giải thích. Đến một lần làm người trung gian, Gia Tử nhìn cực kỳ dã rời. Trương Hằng không muốn lại phiền phức nàng phí miệng lưỡi. Thứ hai, Trương Hằng để bé Sinova gọi điện thoại thông chi bạn trai cũng đã nhân nghĩa tấn trí. Nếu như bé Sinova không nguyện ý hoặc là không tin, Trương Hằng cũng liền để tùy. Nhưng là bé Sinova đang suy tư một lát sau, thế mà thật dùng tiệm sách điện thoại cho bạn trai đánh một cái, mà lại toàn bộ hành trình thế mà đều cực kỳ nghe lời. Không giảng bao lâu, chỉ là cuối cùng tựa hồ có chút căm tức, đem ống nghe hung hăng ngã ở máy điện thoại bên trên. Nàng nói bạn trai của nàng không nghe nàng, kiên trì muốn đi chạm xe lửa đi làm, còn nói cho nàng không nên nói lung tung. Nói hắn có đồng sự đã được đến tin tức, chỉ là nhà máy năng lượng nguyên tử một cái bể nước phát sinh bạo tạc, sự cố đã được đến khống chế. Gia Tử nói, ngoặc kép, chỉ cần bất kỳ một cái nào đi qua hiện trường còn có lý trí người, đều sẽ không cảm thấy đây chẳng qua là bể nước bạo tạc đơn giản như vậy. Bất quá Trương Hằng nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là mang theo bé Sinova cùng Gia Tử cùng lên xe. Bởi vì thợ sửa chữa đầu hơi choáng váng, hiện tại người lái xe đổi thành Khuê gia. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, nàng mở miệng hỏi: Dialop bây giờ ở nơi nào? Các ngươi có ai biết sao? Tên kia đoán chừng đã chạy đi. Hắn là số 4 lò phản ứng phó tổng công trình sư. Cùng trên trấn những người bình thường này khác biệt, đối với lò phản ứng hẳn là hiểu rất rõ, cho nên khẳng định cũng rõ ràng lò phản ứng đã nổ tung. Lại ở lại nơi đó sẽ chỉ đụng phải càng lớn phóng xạ. Hắn đừng bị đã bắt lại. Thở sữa chữa nhíu mày nói, dạng này chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đem hắn từ cục cảnh sát vớt ra. Trương Hằng lại không sốt ruột ra kết luận, chỉ là nói, đi trước chỗ ở của hắn xem một chút đi. Mặc dù bé Sinova không biết Dialop ở nơi nào, nhưng là cái sau tại Pripyat không phải hạng người vô danh. Chỗ ở của hắn cực kỳ tốt nghe ngóng. Bé Sinova xuống xe đánh hai điện thoại, tìm cái gả cho nhà máy năng lượng nguyên tử khí đường thao tác viên bằng hữu. Rất nhanh liền được địa chỉ. Khuê ra tại bé Sinova thịt người hướng dẫn hạ tướng lái xe đến Dialog cửa nhà. Nhưng mà làm người thất vọng là Dialog cũng không có tại bạo tạc sau trở về nơi này. Hắn không về nhà, là liền trực tiếp như vậy chạy sao? Lão thử hỏi, Trương Hằng nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía thần sắc có chút thống khổ Gia Tử. Người hỏi nàng một chút. Nàng có biết hay không nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 lò phản ứng nhân viên công tác hoặc là ra thuộc, nhìn có thể hay không từ bọn hắn nơi đó đạt được đa giá lốp hướng đi. Gia Tử sâu hít hai cái khí, nhắm mắt lại, về sau chỉ thấy bé Sinova lắc đầu, do dự một chút, lại gật đầu một cái. Nàng lần nữa đi xuống xe, đi vào công cộng buồng điện thoại một bên. Lần này nàng tiêu tốn thời gian liền rất dài ra. Bất quá Trương Hằng ở bên cạnh nhìn xem nàng, trong lúc đó không có cảm nhận được thể ngôn giới chỉ phát sinh biến hóa. Đại khái đi qua trọn vẹn nửa giờ, điện thoại công cộng mới vang lên lần nữa. Bé Sinova chỉ nói hai câu liền cúp xong điện thoại. Nàng sai người liên hệ đến 4 hiệu lò phản ứng tổ máy trực ban công trưởng Victor Grisin. Grisin là số 26 phụ trách công việc ban ngày công trường. Ban đêm liền về nhà. Kết quả trước đây không lâu bị một cô bánh mì tiếp đi. Nghe nói là về tới nhà máy năng lượng nguyên tử hỗ trợ dựa theo Grisin thuyết pháp. Dialog tại đại khái tại 3 giờ trước rời đi nhà máy năng lượng nguyên tử. Nghe hành chính cao ốc người bên kia nói là đi dân phòng tổng bộ. Gia Tử nói. 3 giờ trước, nói cách khác chúng ta rời đi nhà máy năng lượng nguyên tử sau hắn lại tại nơi đó chờ đợi chỉ ít. 2 giờ mới rời khỏi, vì cái gì, hắn là không muốn sống nữa sao? Thở sữa chữa khó hiểu nói, 3 giờ dân phòng bên kia hội nghị hẳn là cũng mở xong. Chuyện xảy ra thời điểm đa giá lốp tại trong phòng điều khiển, khoảng cách lò phản ứng không xa, hẳn là cũng nhận lấy không nhỏ phóng xạ. Trảm phục thiếu niên nói, nếu như về sau hắn thật ở nơi đó lại chờ đợi 2 giờ. Phóng xạ liều lượng càng lớn hơn, hắn hiện tại 8 thành sẽ cảm thấy thân thể không thoải mái. Bệnh viện, lão thử cùng thợ sữa, chữa trăm miệng một lời. Dialog hiện tại rất có thể tại bệnh viện. Không chỉ là hắn, đêm đó trong phòng điều khiển người đại khái suất cũng đều tại chữa bệnh trung tâm bên trong. Trương Hằng nói, chúng ta chuyến này hẳn là có thể nhìn thấy không ít người. Trương Hằng nói không sai, chờ bọn hắn lại trở lại chữa bệnh trung tâm thời điểm phát hiện nơi này đã cùng lần đầu tiên tới. Lúc hoàn toàn khác biệt, bệnh nhân số lượng lật ra không chỉ gấp 4-5 lần. Chủ yếu đều là nhân viên chữa cháy cùng đêm đó nhà máy năng lượng nguyên tử nhân viên. Không chỉ là số 4 lò phản ứng. Còn có sát vách số 3 lò phản ứng trực ban viên. Mấy cái khác đêm câu người hừng đông thời điểm cũng phát giác ra được thân thể không thoải mái. Hô hấp dồn dập, phổi giống như là bị lửa thiêu đốt qua đồng dạng. Làn da phơi ban, đây là hạch thiêu đốt đưa đến làn da tái đi. Tiếng ho khan tại trong phòng bệnh liên tiếp. Ngoài ra còn có tính phóng xạ dụng cụ đo lường. Một mực tại tích tích tích cảnh báo. Thế là nhân viên quét dọn cũng không thể không một mực cho hành lang cùng phòng bệnh trừ độc. Ném xuống tất cả thương binh quần áo. Nhưng mà tích tích tích thanh âm vẫn là đang nghĩ. Không người ý thức được cái này trên thực tế là bởi vì nổi bồng bềnh giữa không trung phóng xạ bụi. Bạm nguyên nhân, thời khắc này Pripyat đã không tồn tại không có tính phóng xạ địa phương. Một chút bệnh nhân tình huống nhìn rất nghiêm trọng, nhưng là phần lớn người còn có thể chịu đựng. Chí ít hiện tại xem ra thân thể của bọn hắn cùng tinh thần tình trạng cũng còn tính bình thường. Có người còn tại nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có ý thức được có lẽ vài ngày sau thân thể của mình liền sẽ từng chút một mục nát. Hết chương.